xác chết dưới gốc rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Chỉ tới chủ nhật, ba nhà truyền giáo mới báo cáo việc gì đó hơi vững chắc. Thứ bảy, Pierre Rilippo chỉ đi mua báo. Mark nói với Lucien rằng Rilippo chắc chắn chỉ nói báo chí, chứ không phải những tờ báo, và một ngày nào đó cần kiểm tra điều đó chỉ để vui mà thôi. Dẫu sao chăng nữa, ông ta không nhúc nhích, giam kín trong nhà mình với báo chí của ông ta. Có thể ông ta sợ cảnh sát đến thăm, không có gì xảy ra và ông ta trở lại vững tâm. Mark và Lucien theo dõi không rời bước khi ông ta đi vào 11 giờ sáng. Rilippo kéo họ tới một căn hộ nhỏ ở quận 15. Trong một dặm Mark tóm tắt trong lúc báo cáo với Van Dusler cô gái ở gác tư. Cô ta thật dễ thương, khá ẻo là, phong cách dịu dàng, thụ động, không tằn tiện. Hãy công nhận phong cách, thà là một người nào đó hơn là không ai cả. Lucien nói rõ về mặt cá nhân, có yêu cầu cao về tư cách, mình không tán thành sự hoảng sợ ấy làm cho các cậu chuyển hướng vào bất kỳ ai. Yêu cầu cao, Mark nói, nên cậu mới có một mình, chúng ta hãy xác nhận điều này. Đúng thế, Lucien nói, nhưng đó không phải là vấn đề buổi tối. Tiếp tục bản báo cáo của cậu đi, anh lính. Hết rồi, cô gái được cất giấu, được nuôi bao. Cô ta không làm việc, chúng tôi có được tin này ở trong phường. Vậy là Rilippo có một người tình. Trực giác của bác rất tốt, Lucien nói với Van Dusler. Không phải trực giác đâu, Mark nói, cảnh sát trưởng có bề dày kinh nghiệm. Người đỡ đầu và người con đỡ đầu trao đổi với nhau bằng những lời ngắn gọn. Con hãy tham gia vào việc gì có liên quan tới con, thánh Mark Van Dusler nói, liệu các cậu có tin chắc đó là một người tình không? Có thể đó là cô em gái hay em họ. Chúng cháu đã đứng ở sau cửa và đã nghe Mark giải thích kết quả, không phải là em gái. Y Rilippo rời cô ta vào quãng 7 giờ. Gã này làm cho con có cảm tưởng là một kẻ nguy hiểm thảm hại. Đừng nhận xét nhanh thế, Van Dusler nói. Chúng ta đừng đánh giá thấp kẻ thù, Lucien nói. Kẻ săn, hái chưa về à? Mark hỏi, còn ở trong cái thùng ư, Van Dusler nói, và Sophia đã không gọi điện thoại về. Nếu bà ấy muốn giữ bí mật việc của mình, lại muốn làm yên lòng những người thân cận, bà ấy sẽ báo Lin cho Juliet. Nhưng không có gì, không có một tín hiệu nào cả. Đã 4 ngày rồi, sáng mai, Thánh Matthew gọi điện cho Levi Wenach, ta sẽ nhắc lại cho ông ta nguyên văn của ông ta vào tối nay. Cái cây, con hào, cô người tình, người vợ bị mất tích. Levi Wenach sẽ tiến hành, chiều nay ông ta sẽ tới. Matthias gọi điện thoại, anh trình bày những sự việc bằng một giọng nhạt nhẽo. Levi Wenach ưng thuận tiến hành. Ngay chiều hôm ấy, hai cảnh sát tấn công cây sồi dưới sự chỉ huy của Levi Wenach, là người hết sức tránh Pierre Rilippo ở gần mình. Thực tế ông không hỏi ông ta vì ông ta. Thực tế ông không hỏi Rilippo bởi vì ông này ở giới hạn hợp pháp và ông biết điều này. Levi Wenach hành động dưới sự xung động và muốn nói hết những nơi này nhanh nhất nếu ở đây không xuất hiện điều gì. Hai cảnh sát đang đào bới thu hút ông. Họ sẽ lấp kín cái hào. Từ cửa sổ tầng 2, căn gác của nhà trung đại học, Mark, Matthias và Lucien ép sát vào nhau nhìn. Cây sồi ấy, nó sẽ chán ngấy, Lucien nói. Cậu im mồm đi, Mark nói, vậy cậu không hiểu việc đó là nghiêm trọng ư, vậy cậu không biểu vào lúc nào đó người ta có thể tìm thấy Sophia ở dưới cái cây chứ. Còn cậu cười bò ra hừ, trong khi mình, từ 5 ngày nay, mình còn không viết nổi một câu nào chững chạc một chút phải không, ngay một câu hơn 7 từ. Góc truyện audio.com. Mình đã nhận thấy, Lucien nói, cậu thất vọng, nhưng cậu có thể tự kiềm chế. Hãy lấy Matthias làm thí dụ, cậu ấy có tiết độ, cậu ấy im miệng, đối với Matthias, việc đó là tự nhiên, cái đó rốt cuộc sẽ chơi cậu ấy những vố. Cậu có nghe không, Matthias? Mình nghe, mình không cần, cậu không bao giờ nghe theo ai cả. Cậu chỉ nghe để mà nghe thôi, cậu lầm rồi. Cậu im đi, Lucien, Mark kêu lên, mình nói với cậu việc đó là nghiêm trọng. Mình rất yêu Sophia Simeonidis. Nếu người ta tìm thấy bà ấy ở đó, mình nôn mửa và mất trí mất. Hãy im lặng, một viên cảnh sát nhìn cái gì đó. Không, hắn tiếp tục, này Matthias nói, người đỡ đầu của câu đến đằng sau Levi Wenach kia. Ông đến làm gì vậy? Ông không thể yên lặng được một lần sao? Không thể được, người đỡ đầu muốn có mặt ở khắp nơi, Mark nói, tồn tại ở khắp nơi. Và lại, hầu như đó là việc ông làm trong đời ông. Mọi chỗ mà ông không sống ở đó hầu như đối với ông là khoảng không hoang vắng đang giơ tay vẫy gọi ông. Càng cố nén mình trong 40 năm ông càng không biết mình đang ở đâu nữa, không ai biết nữa. Thực tế, người đỡ đầu là một tụ hợp hàng nghìn người đỡ đầu dồn nén trong cùng một kiểu. Ông nói một cách bình thường, ông bước ông đi mua bán, nhưng thực tế cậu bắt tay làm việc đó cậu không biết thoát ra thế nào. một kẻ hay gây gổ, một cảnh sát lớn, một kẻ phản bội, một kẻ phá hoại, một người bán hàng rong, một người sáng tạo, một người cứu nạn, một thủy thủ, một người đi tiên phong, một kẻ sát nhân, một người bảo vệ, một kẻ lười biếng, một hoàng thân, một kẻ tài tử, một kẻ cuồng nhiệt, cuối cùng thì tùy ý cậu gọi là gì cũng được. Trừ ra cậu không bao giờ là người lựa chọn mà là ông. Mình nghĩ cần ngậm miệng lại, Lucien nói. Mình dễ bị kích động, Mark nói, mình có quyền nói. Mình vẫn cứ ở căn gác của mình. Về căn gác, chính cậu đã viết cầu thả những trang giấy ấy mà mình đã đọc ở trên bàn cậu, phải không? Về thương mại đầu thế kỷ thứ 11, phải không? Chính cậu có những ý nghĩ ấy ư, đã kiểm tra rồi chứ? Không ai cho phép cậu đọc. Nếu việc đó không làm cậu thích ló ra khỏi những đường hào của cậu thì không ai ép cậu. Có chứ, cái đó làm mình thích. Nhưng người đỡ đầu của cậu làm gì? Van Dusler lại gần những người đào đất mà không gây tiếng động. Ông đứng sau Leeuwenhoek và cao hơn hẳn một cái đầu. Leeuwenhoek là một người dân Bretois, tầm vóc nhỏ, rộng vai, lực lưỡng, tóc cứng như rễ tre, hai bàn tay rộng. Chào Leeuwenhoek, Van Dusler nhẹ nhàng nói. Viên thanh tra quay ngoắt lại. Ông chòng chọc nhìn Van Dusler vẻ bị tác động. Sao rồi, Van Dusler nói, cậu đã quên sếp của cậu rồi ư, Van Dusler, Leeuwenhoek chậm rãi nói, vậy là. Chính bác ở đằng sau vụ việc bất chính này ư, Van Dusler mỉm cười. Tất nhiên ông trả lời, rất vui được gặp lại cậu. Tôi cũng vậy, Leeuwenhoek nói, nhưng tôi biết, tôi không để mình bị nhận ra. Không phải ngay lập tức, cái đó sẽ gây một lối xấu. Cậu dừng băn khoăn lo lắng. Tôi sẽ câm lặng cũng như cậu im lặng là có lợi nếu cậu không tìm thấy gì hết. Tại sao lại gọi tôi? Tôi thấy đó là một việc tốt đối với cậu. Và lại đây là khu vực của cậu. Hơn nữa, trước kia bản chất cậu là tò mò mà. Cậu thích câu cá và cả nhện biển nữa. Bác thực sự nghĩ rằng người đàn bà này bị giết à? Tôi không biết gì hết. Nhưng tôi tin chắc rằng có cái gì đó trục trặc. Chắc chắn như vậy, Leeuwenhoek ạ, bác biết những gì? Góc chuyện audio.com. Không có gì hơn những điều đã nói với cậu ở điện thoại sáng nay. Một người bạn của tôi. Về việc này, đừng mệt lòng tìm hiểu những kẻ đã đào chiếc hào đầu tiên. Đó cũng là những người bạn cả thôi. Việc đó làm cậu có được thời gian. Đừng nói một lời nào với Rilippo đấy. Ông ta nghĩ rằng tôi tìm cách giúp ông ta. Một cô người tình ngày thứ bảy chủ nhật ở quận 15. Tôi sẽ chuyển cho cậu địa chỉ nếu xét cần thiết. Nếu không, không có lý do gì làm ông ta bực mình, ta bỏ rơi và ta làm cho ngợp. Tất nhiên rồi, Leeuwenhoek nói. Bây giờ tôi chuồn thôi. Như thế thận trọng hơn đối với cậu. Đừng liều báo cho tôi về cái đó, Van Dusler nói trong lúc chỉ cái hố dưới gốc cây. Tôi có thể thấy tất cả chuyện gì đang xảy ra, tôi ở bên cạnh mà. Dưới bầu trời, Van Dusler ra hiệu về phía những đám mây rồi lẩn đi. Họ lấp đất lại kìa, Matthias nói, không có gì hết. Mark thở phào, thực sự khuây khỏa. Cái rèm, Lucien nói, anh sát hai bàn tay vào đôi chân tê cứng vì đứng giám sát lâu, bị kẹt giữa người săn. Hái và nhà trung đại học, Mark đóng cửa sổ lại. Mình sẽ nói chuyện này với Juliet, Matthias nói. Việc đó không thể chờ đợi được ư, Mark hỏi, dẫu sao thì chiều nay cậu làm việc ở đấy phải không? Không, hôm nay là thứ hai. Thứ hai đóng cửa tiệm. À phải, vậy cậu hãy làm theo ý cậu. Hầu như Matthias nói báo cho cô ấy biết bạn gái cô ấy không có ở dưới gốc cây sẽ là nhân từ, phải không? Người ta đã khá lo lắng như vậy. Thật dễ chịu khi biết rằng bà ấy dạo chơi ở nơi nào đó. Ừ, cậu hãy làm theo ý cậu. Matthias biến đi, cậu nghĩ gì về chuyện này? Mark hỏi Lucien. Mình nghĩ rằng Sophia đã nhận được tấm bưu thiếp của gã Stelio ấy, bà ấy gặp lại gã và thất vọng về chồng mình, bà bực bội ở Paris, luyến tiếc mảnh đất quê hương, bà ấy đã quyết định chuồn đi với gã Hy Lạp. Sáng kiến hay, mình không thích ngủ với Rilippo. Hai tháng nữa kể từ nay, khi những nỗi xúc động đầu tiên đã được dồn nén, bà ấy sẽ gửi tin về. Một tấm bưu thiếp nhỏ từ Athens, Hy Lạp. Không, mình nói về Matthias cơ. Matthias, Juliet, cậu nghĩ gì về họ? Cậu không thấy gì sao? Không đáng kể gì, nhưng những mánh khóe nhỏ. Cậu không thấy những mánh khóe nhỏ ư? Có chứ, những mánh khóe nhỏ. Cậu biết đấy, khắp nơi đều có những mánh khóe nhỏ. Không có chuyện bẻ gãy ba chân một con vịt. Cái đó làm cậu bực mình ư? Cậu muốn cô ấy à? Mà không, Mark nói, thực tế mình không hề nghĩ tới cô ấy. Mình nói những điều ngu ngốc, quên đi. Họ nghe tiếng chân cảnh sát trưởng bước lên cầu thang. Không dừng lại, ông kêu lên khi đi qua, rằng không có gì để nói cả. Ngừng những cuộc chiến đấu, Lucien nói. Trước khi đi ra, anh nhìn Mark còn đứng trước cửa sổ. Ngày tàn, tốt hơn cả là cậu lại bắt đầu với việc buôn bán làng xã của cậu, anh nói, không có gì để xem cả. Bà ấy đang ở trên một hòn đảo ở Hy Lạp. Bà ấy đang chơi. Những người Hy Lạp là những dân chơi mà. cậu lấy ở đâu cái thông tin này? Mình vừa bịa ra thôi. Cậu hẳn có lý, hẳn bà ấy đã chuồn rồi. Cậu muốn ngủ với Rilipo à? Đáng thương hại Mark nói. Vậy là cậu thấy rõ, bà ấy đã chuồn rồi. Cách chương.